Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiết nhỏ, nếu như Đạo Phong cùng Tử Phúc hợp tác, đồng thời cứu Bạch Khởi, như vậy Đạo Phong không thể không hướng về Tử Phúc hỏi tình huống của mình. Dựa theo logic bình thường, hắn nhất định sẽ yêu cầu Tử Phúc đưa hắn đến cứu mình. Nếu như hắn không tới, khẳng định là bị Tử Phúc thuyết phục. Diệp Thiếu Dương rất muốn biết Tử Phúc làm sao mà thuyết phục được Đạo Phong không đi cứu mình, đồng thời giúp hắn làm chuyện đi cướp ngục. Càng nghĩ càng giận, người khác thì không tính. Đạo Phong cũng đã gặp Tử Phúc, tiện nhân kia lại không nghĩ đến biện pháp đón mình quay về. Diệp Thiếu Dương thật sự là muốn điên lên. Thế nhưng mà tức thì tức, bình tĩnh lại để nghĩ ngợi. Diệp Thiếu Dương rất rõ Đạo Phong làm như vậy khẳng định là có lý do của hắn. Hơn nữa, lý do này nhất định là muốn tốt cho mình. Điểm này hắn không hoài nghi chút nào. Khắp thiên hạ đều có thể phản bội hắn, nhưng liên minh bất quỷ sẽ không, Đạo Phong thì lại càng không. Từ chuyện của Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương lại nghĩ đến Tử Phúc. Thông qua sự tình liên quan đến Phượng Hề, thì thái độ của Tử Phúc đối với mình hẳn là thiện ý. Chỉ là không biết phải hoàn thành điều kiện gì mới có thể một lần nữa quay về thời đại của mình. Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường, lặng lặng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ có thể dựa theo kế hoạch lúc trước mà làm. Trước tiên đến đảo Hoa Sơn, nếu như Tử Phúc thông qua Phượng Hề nói không sai, vậy dọc con đường này nhất định là có điều gì đó đang đợi mình. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, giữa hai lông mày vẻ buồn rầu giảm đi nhiều, trên mặt cũng biến thành trở nên kiên nghị. Ngày thứ hai, đám người Diệp Thiếu Dương liền xuất phát, chỉ là đội ngũ có thêm Phượng Hề và Thôi Đĩnh. Phượng Hề tìm người hầu mang đến hai con ngựa, mỗi người một con. Còn về phần ngựa của ba người Diệp Thiếu Dương, nàng cũng phái người đến khách sạn dắt lại đây. Năm người lại thêm Mỹ Hoa và Bao Tử liên tục thúc ngựa chạy đến Hàng Châu. Khi đi ngang qua một ít thế lực quân Việt cùng thành trì thì thân phận của Phượng Hề rất lớn, thuận tiện mà đi. Dọc đường đi căn bản là không gặp bất kỳ cản trở, một đường chạy như bay, thời gian chỉ mấy ngày đã đến Hàng Châu. Ở ngoài thành Hàng Châu, dưới chân núi Đào Hoa vốn có mấy thôn trấn. Thời đại này đã không có điện thoại di động, không còn cách nào đặt trước khách sạn. Đám người Diệp Thiếu Dương chỉ có thể cưỡi ngựa ở trên mấy thị trấn lắc lư qua lại để tìm kiếm khách sạn có thể nghỉ. Mỗi thị trấn đều có một hoặc hai nhà khách sạn, thế nhưng đi hỏi thì đều đã đầy khách. Đạo Uyên chân nhân nói với bọn họ, những khách sạn này trên căn bản đều đã bị các đại môn phái bao hết. Trong những người này, phần lớn là vâng mệnh pháp thuật công hội tới để tham gia Long Hoa Hội. Cũng có một số là các đại môn phái như Mao Sơn, Long Hồ Sơn đã sớm đến tìm hiểu tin tức, đồng thời tiếp xúc liên hợp lẫn nhau. Cuối cùng ở nơi này còn có cả người của pháp thuật công hội. Mặc kệ là nương nhờ vào pháp thuật công hội hay là phản đối, đều chỉ là một loại khuynh hướng, đều có tuy nhìn không hợp mắt nhưng ở ngoài cũng không thể không nể mặt. Dù là mấy đại môn phái kiên quyết không thỏa hiệp thì trên mặt vẫn cùng pháp thuật công hội có qua lại, không công khai đối kháng. Vì lẽ đó, pháp thuật, toàn bộ pháp thuật giới nhìn qua trông vẫn rất bình yên, còn trên thực tế thì sóng ngầm đang cuồn cuộn, chỉ thiếu một sự kiện thích hợp đem những mâu thuẫn này đẩy lên gay gắt. Đến lúc đó, toàn bộ pháp thuật giới sẽ chia năm xẻ bảy, rơi vào phân tranh, không có bất kỳ môn phái nào có thể chỉ lo cho bản thân mình được. Đi tới một thị trấn, còn chưa đi vào thì lập tức có một ít thôn dân tiến lên hỏi thăm bọn họ có muốn chỗ dừng chân hay không. Diệp Thiếu Dương lúc đầu còn buồn bực, nhưng khách sạn ở trên trấn nhỏ làm sao mà giống 100 năm sau lại còn chủ động đi mời khách, đón khách. Trò chuyện ra mới biết những người này không phải là khách sạn mà là thôn dân địa phương, bởi vì gần đây luôn có người xin ở trọ, thế nhưng khách sạn đều đã đầy, bởi vậy một ít thôn dân đã nhanh trí nghĩ đến biện pháp này để kiếm tiền. Một khi có người ở ngoại địa để vào thôn, lập tức sẽ đến dò hỏi. Còn về chuyện những người có trang phục kỳ quái tới đây để làm gì, dân bản xứ mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không quá hứng thú. Đám người Diệp Thiếu Dương chỉ cùng một thôn dân đàm luận giá cả, sau đó đi cùng hắn đến nghỉ ở trong dân trạch. Sau khi ở lại, Diệp Thiếu Dương hỏi thăm chủ nhà, biết được trên trấn ngoại trừ khách sạn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net